Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mai thật tốt. Còn về phần dùng rượu tiếp đãi hay là dùng tê chân để tiếp đãi, vậy thì phải xem tâm tình của tao rồi. Anh em của hắn bên cạnh rống. Đinh, đồ vô dụng, không phải là iPhone sao? Vậy mà cũng không biết dùng. Hắn nghiêng đầu đi cùng đồng bọn đùa giỡn. Tạ Tư Ninh nghĩ rằng hiện tại chính là cơ hội. Cô kéo Mạn Lâm, dùng ánh mắt ý bảo cô rằng chúng ta thừa dịp chạy đi. Mạn Lâm như ở trong mộng mới tỉnh, sau một giây lưỡng lự thì gật đầu. Sau đó, hai ngón tay ra hiệu tách ra, còn dùng hình dáng miệng ra dấu, chúng ta tách nhau ra để chạy. Ở bên góc kia, cô gái định xóa những bức ảnh chụp đó đi. Kết quả bị phát hiện, tên họ Đinh không biết làm gì mà mấy người thanh niên kia kêu la hoảng loạn, hiện trường trở nên hỗn loạn. Cùng lúc đó Mạn Lâm và Tư Ninh tách ra, hai người đồng thời đi tới cửa quán bar. Hai người có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của bản thân. Vài chục bước chân bỗng có người hô lên. Hai người bạn họ chạy kìa, các người còn không mau đuổi theo. Tả Tư Ninh quay đầu nhìn lại, vẫn là cô gái chụp hình kia. Cô nói này rốt cuộc là có thâm thù đại hận gì với mình chứ? Mấy tên lưu manh kịp phản ứng cào thét các cô. Đứng lại, đồng thời vươn tay ra bắt người. Tư Ninh có cảm giác người kéo bả vai của mình, sau đó nghe thấy tiếng hét. Cô quay đầu lại nhìn thì đó là Mạn Lâm. Một tay cô lôi kéo Tư Ninh, còn tay kia bị một người đàn ông nắm giữ, tên đó ra sức kéo Mạn Lâm lại. Lửa giận thiêu đốt trong ngực Tư Ninh. Cô bước một bước dài, che ở trước mặt Mạn Lâm, ngẩng đầu nhìn người kia. Trong bụng Tư Ninh chứa đầy tức giận, đang chuẩn bị phát vào mặt người đàn ông trước mặt. Nhưng khi Tư Ninh nhìn thấy mặt của người đàn ông kia, khuôn mặt, mắt một mí, sống mũi cao, đôi môi mỏng, mấu chốt chính là cặp mắt kia, dù ở trong tình huống u ám vẫn tỏa sáng. Cho dù làn da có hơi tái, tên đàn ông bên cạnh hô to. Đại ca, nhìn kia, em không có lừa đại ca mà, tình nhân trong mộng của anh thực sự ở chỗ này. Một tiếng đại ca vang lên, làm toàn bộ chung quanh an tĩnh đi nhiều. Tên họ Đinh cùng với đồng bọn bỏ lại mấy người chụp ảnh chạy sang bên này, vừa đi vừa đồng thanh kêu lớn. Đại ca, anh đã đến à? Tả Tư Ninh lầm nhầm một lần đại ca, sau đó cười lạnh, nụ cười lan sang ánh mắt. Cậu nghĩ anh lại ra tù sớm như vậy? Vẫn là đại ca, thật là khâm phục. Người đàn ông được gọi là đại ca nhíu mày, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn đến bộ dạng trào phúng của Tả Tư Ninh, lại ngậm miệng lại. Hắn nhìn người đàn bà bị mình nắm lấy, mặt không một chút thay đổi cất tiếng hỏi. Bạn của em. Cổ tay của Mạn Lâm đã mềm nhũn, hắn ra tay thật ngoan độc, chỉ sợ là đã trật khớp rồi. Tả Tư Ninh cắn răng, trong mắt xuất hiện tơ máu gần ra từng chữ. Anh buông tay ra chưa? Hay là tay cô ấy còn không đủ? Anh còn phải bẻ gãy cả tay tôi nữa mới hài lòng người. Đại ca buông tay, quét ánh mắt một vòng, lãnh khí ép người tới thở không được. Chuẩn bị xe, đi bệnh viện. Tên họ Đinh đẩy đám người ra, lao đến khuôn mặt đau lòng kêu lên. Đứa nào không muốn sống, đem người đàn bà của tao biến thành như vậy. Đứng ra đây, bố mày chặt hắn. Người bên cạnh kéo kéo quần của hắn, ý bảo hắn thất giọng. Nhưng người này vốn cương trực, vẫn tiếp tục la hét. Mày kéo tao làm gì? Đại ca liếc hắn một cái, không nhanh không chậm mở miệng. Là tao. Tên mặt họ Đinh kia, trong nháy mắt, đều trở nên đặc biệt thú vị. Khóe miệng giật giật, mí mắt nhảy dựng, há mồm ngậm miệng, lại há mồm. Đại ca, cái kia, em không phải là nói anh đâu. Chỉ là hiểu nhầm thôi. Bất quá anh cũng thật là, sao lại ra tay ác độc như vậy cơ chứ? Nói xong mấy câu cuối, âm thanh của hắn càng ngày càng nhẹ. Hắn cũng thuộc vào người trẻ nhất trong số mấy huynh đệ và cũng là nghé con không sợ cọp. Tử Ninh đỡ bả vai của Mạn Lâm, khách khí nói với đại ca. Thật xin lỗi, anh có thể dịch sang một bên có được không? Tôi muốn đưa bạn tôi đến bệnh viện. Không cần anh phải chịu chi phí trị liệu. Chỉ mong anh có thể dạy dỗ tốt đám đàn em của anh, đừng quá nghênh ngang. Cẩn thận không lại bị người ta đưa vào tù đấy. Tuy Tạ Tư Ninh là tình nhân trong mộng của đại ca, nhưng đám lưu manh cũng không cho phép cô dùng lại giọng điệu giáo huấn như vậy để nói chuyện với đại ca. Tên họ Đinh là người đầu tiên công phục, hắn trừng mắt. Chị dâu, sao chị lại có thể nói chuyện với đại ca như vậy? Người cầm miệng lại. Cầm miệng. Hai tiếng nói cùng phát ra. Lần đầu tiên là Tư Ninh, sau đó chính là đại ca mà tên họ Đinh hết sức bảo vệ, Lục Lệ Thành. Tên họ Đinh trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Không lẽ hắn đã biến thành chư bát giới, cả trong lẫn ngoài đều không được lòng người rửa nổi hay sao? Lục Lệ Thành bỗng nhiên xoay người, nhường ra một lối đi. Mặt không thay đổi nhìn Tả Tư Ninh cùng Mạn Lâm rời đi. Lúc cô đi qua bên cạnh, không biết là vô tình hay là hữu ý, mà cánh tay của hắn chạm vào cánh tay của Tư Ninh. Tư Ninh đưa tay lên đầu, cứ thế mà đẩy sự đụng chạm của Lục Lệ Thành ra xa. Nhìn hai người đi xa, hàn quang trong mắt của Lục Lệ Thành chợt lóe. Hắn cắt qua toàn bộ đám người còn lại. Lúc tiếp xúc với ánh mắt của hắn, mọi người đều không tự chủ mà cúi đầu. Bởi vì một cách này, đáy mắt của hắn như tử thần làm người người sợ hãi. Âm thanh lạnh lùng như băng phát ra từ miệng của hắn. Hôm nay, mọi chuyện đều dừng lại đây. Nếu để cho tao nghe một câu nào truyền ra ngoài, thì các người chờ mà được nhặt xác đi. Hắn để lại tên thuộc hạ giải quyết mọi chuyện, còn mình lấy ra một chiếc xe máy đuổi theo taxi của Tư Ninh. Lúc đội mũ bảo hiểm, khóe miệng của hắn nhếch lên. Tạ Tư Ninh, xem ra hai ta nhất định phải dây dưa cùng một chỗ rồi. Ngồi trong xe taxi, Mạn Lâm quay đầu nhìn thoáng qua biểu hiện trên mặt của Tư Ninh, sau đó thở dài một hơi. Em biết hắn? Biết. Tư Ninh có một chút thất thần. Cô đâu chỉ nhận thức được người kia. Đó quả thực là một cơn ác mộng. 5 năm trước, khi cô còn là sinh viên đại học, lại bị đúp 1 năm. 5 năm trước, cô chỉ là một cô bé đơn thuần, cho rằng mình đã tìm được hạnh phúc, nguyện ý về người kia mà vứt bỏ học hành, quyết vì hắn mà sinh con dưỡng cái, mà quên đi hắn là đồ cặn bã. Tạ Tử Ninh có thể nhớ rõ lúc đó, mình nói với hắn rằng mình đã mang thai. Vẻ mặt của hắn kinh thường, coi đó là việc không liên quan gì tới mình cả. Em xác định là con của tôi sao? Tuổi trẻ ngây thơ, Tạ Tử Ninh còn dùng tất cả mọi phương pháp để chứng minh rằng mình chỉ cùng hắn, cho nên đứa trẻ này tuyệt đối là của hắn. Người nọ cười không kiêng nể. Ai biết cô đã ngủ cùng với bao nhiêu người? Đừng nói mình thuần khiết như vậy. Về sau Tư Ninh mới hiểu được mình ngu ngốc như thế nào. Người kia vốn không muốn chịu trách nhiệm, hoặc nói người kia chưa bao giờ biết phụ trách là cái gì. Về sau lúc người kia buộc mình đi bệnh viện, Tư Ninh báo cảnh sát, tố giác có người ẩu đả. Ngày hôm đó nhìn cảnh sát mang tên cặn bã đi, Tư Ninh bỗng nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều. Cô thu hồi suy nghĩ. Vâng, em biết hắn. Hắn là ba của con em. Tại bệnh viện, Tạ Tư Ninh đưa Mạn Lâm tới bác sĩ chỉnh hình, đưa các cắp tay trở lại vị trí cũ. Bác sĩ dặn dò phải nghỉ ngơi từ 1 đến 2 tuần, không nên sử dụng các ngón tay để tránh bị thương một lần nữa. Lúc ra khỏi bệnh viện, các cô nhìn thấy một người đứng dựa dưới ngón đèn đường ở phía bên cửa bệnh viện. Người này ẩn trong bóng tối nên họ không nhìn ra được biểu tình trên gương mặt của hắn. Âm thanh của hắn giống như được truyền ra từ vực sâu. Tôi sẽ để cho người đưa bạn em về. Rượu thuốc đã được chuẩn bị. Mỗi ngày thoa 2 lần vào cổ tay. Chỉ cần sau 3 ngày thì cổ tay có thể tự do hoạt động. Nếu sau này có vấn đề gì thì có thể tìm tới tôi. Lúc hắn nói lời này, tên họ Đinh không biết từ nơi rào nhảy ra, cẩn thận nâng cánh tay của Mạn Lâm nói. Bà chị, chúng ta đi thôi. Lão đại đã giao huấn chúng tôi một trận rồi. Lúc trước tôi đã qua lỗ mãng. Bà chị yên tâm, tôi nhất định sẽ từ từ. Tạ Tử Ninh không để ý tới bọn họ, lôi kéo Mạn Lâm hỏi. Người đàn ông của chị đâu? Gọi anh ta tới đón chị đi. Mạn Lâm lắc đầu. À, anh ta có một chút việc, tạm thời không rảnh. Em yên tâm đi, chị có thể tự trở về, em phải cẩn thận đấy. Tên họ Đinh một bước công rời theo sát Mạn Lâm, muốn đưa cô về nhà. Đương nhiên thuận tiện điều tra nhà cô ở đâu, sau này tìm tới cửa sẽ dễ dàng hơn. Tạ Tử Ninh giữ chặt tên họ Đinh, nhìn thẳng vào Lục Lệ Thành. Chờ tới gần bạn của tôi, có lời gì thì anh cứ nói đi. Lão đại ở đây nên tỏ họ Đinh không dám dùng lực, hắn kêu thảm. Chị dâu, em thật sự sẽ không làm gì bà chị kia cả. Tại cô ấy bị thương, một người sẽ khó khăn, em chỉ là muốn giúp đỡ thôi mà. Tạ Tư Ninh trợn mắt. Cậu ngậm miệng, cô ấy đi một mình còn an toàn hơn so đi với cậu đấy. Thu hồi sắc mặt rối trá của cậu lại đi, và cách xa cô ấy ra. Nếu như cậu dám tiếp sát cô ấy, tôi sẽ cho cậu đi cải tạo ở cục cảnh sát đó. Ánh mắt của Lục Lệ Thành tối sầm lại, bắt lấy cổ tay của Tạ Tư Ninh, dùng lực kéo một cái, lôi cô đến trước ngực của mình. Một tay thì nâng cằm của cô lên, khiến cho cô nhìn thẳng vào mình. Tôi có thể cho người của tôi không động vào bạn của em, nhưng em thì phải đi theo tôi. Tư Ninh trừng mắt nhìn hắn. Tốt, tin tưởng anh là đại ca sẽ giữ chữ tín. Nếu không thì tôi không rõ vì sao, nhưng anh em kia lại ngoan ngoãn đi sau mông của anh như vậy. Tiếng xe máy nổ toang xé màn đêm yên tĩnh. Một màn khói trắng dưới mặt đất của nhà để xe thật dâng lên, sau đó là âm thanh tắt máy. Bởi vì Từ Ninh không ôm lấy người đàn ông phía trước, nên khi xe phanh lại, Từ Ninh đập mạnh vào lưng Lục Lệ Thành, lực va đập không hề nhẹ. Trước khi xe chưa dừng hẳn, Từ Ninh đã nhảy xuống thẳng. Sự kình của xe kéo cô lại, làm cho thân thể cô ngã về phía trước. Lục Lệ Thành thấy thế đưa tay kéo cô một cái, đem cô ôm vào trong lồng ngực khẽ cau mày. Cẩn thận đấy. Từ Ninh nắm tay, không thể không tự khinh bỉ chính mình. Đã 5 năm rồi, gặp lại người này mà mình vẫn không thể bình tĩnh. Cần bao lâu thì cô mới có thể quên được con người này đây? Cô liếc mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh. Cả ra ngầm, xung quanh không có ai, chỉ toàn là phế liệu. Mùi hôi thối ở đâu đó bay ra. Không thể tưởng tượng được, 5 năm không gặp, sinh hoạt của Lục Lệ Thành vẫn quách bách như vậy. Hiện tại, gặp lại hắn muốn cái gì? Muốn mình giống như 5 năm trước chưa chấp hắn hay là muốn tiền? Những thứ này không có. Chỉ có điều duy nhất là con trai không thể cùng một chút quan hệ nào với hắn cả. Phía trước có một vũng nước. Lục Lệ Thành ngồi xuống ôm lấy Tư Ninh vượt qua vũng nước, đi tới trước nhà để xe rồi để cô xuống. Tư Ninh trầm mặc. Cái loại mờ ám này hắn làm tự nhiên như vậy. Bất quá mình không phải là cô bé năm trước, không bị cảm động đến rối tinh rối mù. Cửa mở, đèn sáng. Tư Ninh mới phát hiện ra khoảng trời riêng ở bên trong. Chùm đèn pha lê treo trên trần nhà, sau đó là quầy rượu. Trên quầy ba đặt các chai rượu hồng trắng. Quần áo chăn mền, chất đống lộn xộn trên sofa. Hắn vẫn có thói quen ngủ trên sofa, chứ không ngủ trên giường. Bên tay phải là giường, đối diện giường treo một tấm áp phích rất lớn của Tạ Tư Ninh. Lục Lệ Thành từ phía sau ôm lấy cô, cúi đầu hôn cổ cô. Nằm nằm, có muốn anh không? Tạ Tư Ninh nghe thấy vậy thì cười lạnh. Sao lại không muốn? Lục Lệ Thành cười, nụ cười từ đáy mắt. Anh biết, bởi vì anh cũng muốn em. Nụ hôn của hắn bắt đầu từ cổ, dần dần nóng bỏng. Tay hắn thăm dò từ eo lên bụng của Tư Ninh, từ từ hướng đến phía trên, lần mò lên đùi ngực quen thuộc. Có loại cảm xúc đẫy đà mà non mịn, làm toàn thân trên dưới của hắn bắt đầu kích động. Hô hấp của hắn từ từ nặng nề, hơi nóng từ cánh mũi phả vào vai của Tư Ninh, cùng da thịt cô đụng chạm, thoáng cọ sát tựa như đốt cháy ngọn lửa vô tình. Tạ Tư Ninh phát ra một tiếng thở gấp, bởi vì thân thể người nọ quá nóng rực, giống như là một ngọn lửa thiêu đốt chính mình. Cô nghĩ có lẽ bởi vì mình đã quá lâu không đụng vào loại đàn ông nhiệt tình bá đạo như thế này, nên mới không thể tự chủ mà sụi lơ như vậy, nên mới có thể khiến toàn thân trên dưới đều có loại cảm giác khuếch trương này. Lúc này đầu cô là một đống hỗn độn, căn bản là không rõ chính mình hiện tại là cái dạng gì, khẳng định là rất lẳng lơ, cô tự diễu. Cái gọi là ruồi nhặng, không bui trứng, không nứt. Nếu cô là một người đàn bà ngoan ngoãn, lúc gặp được Lục Lệ Thành, phải tránh hắn rất xa, không nên cho hắn có cơ hội tiếp sát. Nhưng làm sao bây giờ? Phương pháp xử lý đó đối với cô thì quá phiền toái. Thay vì trốn tránh Lục Lệ Thành, không bằng trực tiếp cho hắn. Bất kể là 5 năm trước hay là hiện tại, hắn cũng không phải là loại người yêu sâu sắc. Sở dĩ hắn còn nhớ rõ cô, trên tường còn treo ảnh chụp của cô, bởi vì cô chính là người đã đưa hắn vào ngục, là người đã đẩy hắn ra khỏi mình. Chỉ trong tích tắc, Lục Lệ Thành đã cởi ra cái móc áo ngực trên lưng của Tư Ninh. Thủ pháp rất thành thạo, giống như đã làm qua vô số lần. Hắn ôm Tư Ninh đặt lên giường, hai tay chống bên cạnh Tư Ninh. Trong đôi mắt, ánh lên bộ dáng của cô. Hắn thấy Tư Ninh nhắm mắt lại. Hắn cúi xuống hôn lên cặp mắt của cô. Hôn rất mạnh mẽ, cho đến khi cô nhăn mày thì mới buông cặp mắt sưng đỏ kia ra. Giọng trầm thấp, khàn khàn cất tiếng hỏi. Nhìn anh. Nhớ kỹ em là người của anh, từ trước tới giờ luôn luôn là như vậy. Từ Ninh không nói gì, vươn tay bấm vào một điểm trước ngực hắn. Đột nhiên toàn thể cơ thể hắn rung lên. Từ Ninh biết đó là điểm mẫn cảm của hắn, không chịu nổi một chút đụng chạm, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ phát cuồng. Ngón trỏ của cô khẽ chạm vào khuôn miệng của Lục Lệ Thành. Đừng nói chuyện. Ánh mắt kia quá mức ôn nhu, ôn nhu đến mức có thể làm thay đổi một người. Lục Lệ Thành không phát hiện các thường. Hắn được kích lệ, liền bắt đầu điên cuồng kéo cao y phục của người đàn bà dưới thân, lột áo ngực của cô để xuống, để lộ ra bộ ngực trần của cô dưới thân mình. Lại dùng lực xé, nút quần rơi xuống, chiếc quần lót ren màu đen vơi vầy, phía trên quần lót còn có một chiếc nơ bướm. Từ Đình mua chiếc quần lót này theo tiến cử của nhân viên cửa hàng. Bất quá cô cũng hiểu lại quần lót, điệu đàng một chút, mang một chút e ấp của thiếu nữ này rất thích hợp với mình. Không nghĩ tới sẽ có loại tình cảnh như ngày hôm nay. Cô thấy quần lót đã bị giật xuống ném ở bên giường. Chiếc quần lót có nơ bướm ở bên kia lúc lắc. Chiếc giường rung rung, lắc lư, làm con bướm gầy yếu kia cũng run rẩy trong không khí. Cô chán nản suy nghĩ, khi nào thì chiếc bướm bướm kia sẽ rơi xuống đây. Rất nhanh Tả Tư Ninh liền không có cơ hội nhìn xem nó có rơi xuống hay không. Bởi vì trước mắt đã bị bao phủ một cái bóng. Khuôn mặt của Lục Lệ Thành không hề đẹp trai, nhưng lại rất nam tính xuất hiện trước mặt cô, ngăn trở tầm mắt của cô. Nụ hôn của hắn không hề ôn nhu, không hề an phận ở lại trên môi, mà dọc theo đôi má xuống cổ, cắn mút cô giống như là đứa trẻ hút sữa mẹ. Cảm giác đau ở trên cổ làm cho Tư Ninh vươn tay ngăn trở miệng hắn, khẽ cau mày. Đừng để lại dấu hôn, ngày mai em còn phải chụp ảnh. Lục Lệ Thành tạm dừng một chút, sau đó lại mút vào càng sâu như tính trừng phạt cô. Tư Ninh tự nhiên cảm thấy khó chịu. Cô lấy tay nắm tóc của hắn, dùng sức kéo xuống, khiến cho đầu của hắn vùi vào trong ngực mình, đồng thời mở rộng hai chân, lấy tư thái nghênh đón, không che giấu một chút nào cả. Cô không phải là đàn bà ngoan, hơn nữa lại hiểu rõ ràng cách muốn đối xử với người đàn ông này, không cần phải thật lòng. Bởi vì cái hắn muốn chỉ là thân thể, chỉ cần là vượt qua, liền xong việc. Cô an ủi phiền não của chính mình. Cái cẩn trắng của Lục Lệ Thành ma sát chung quanh mật môn của cô. Hắn quay quanh, chậm chậm không chịu tiến vào, tự hồ muốn khiêu khích thêm kích tình. Môi của hắn thấm ướt một mảng vai, răng của hắn bắt đầu cắn xé, cũng không phải là quá đau. Nhưng nhiều hơn một tia điểm, khiến cô cả người không cảm thấy thoải mái. Tử Ninh đã không có cách nào chịu đựng được phiền não nữa. Cô nâng đùi lên, hướng lên trên hút một cái, đã trúng cái cường trán ve vãn kia, còn có thể nghe thấy tiếng hít thở trầm trọng. Sau đó cơ thể người đàn ông nhào sang một bên, mặt tối đen, trong nháy mắt nhợt nhạt. Tả Tư Ninh thân thể trồn trồn ngồi dậy, cô lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Lệ Thành cười lên tiếng. Tôi đã cho anh cơ hội, cho anh tùy ý xử lý. Đáng tiếc rằng anh có vẻ không muốn. Hay là nói, mỗi đêm anh đều nhìn vào ảnh chụp ở trên tường rồi tự xử. Không cần một người sống sờ sờ để bắt tiết tình dục. Còn nữa, tán tỉnh gì gì đó không thích hợp với tôi. Nếu tôi trẻ lại 5 tuổi, có lẽ còn cảm thấy đùa như vậy rất vui vẻ. Nhưng mà hiện tại tôi đã chơi đủ rồi. Tôi cảm thấy chán đủ rồi. Lục Lệ Thành ngừng đầu dưới ánh đèn. Mồ hôi trên trán hắn đột nhiên làm Tư Ninh lóa mắt. Vì vậy cô vô thức nhắm mắt lại. Mà đúng lúc này, một đôi tay chặn lấy cổ cô. Cảm giác nghẹt thở truyền ra, cùng với tiếng thở dốc trách cứ của một người đàn ông. Thì ra thời gian 5 năm đã làm cho cô trở nên hạ tiện như vậy. Mặt Tư Ninh đỏ lên, cô có căn nặn ra một nụ cười. Thì ra trong mắt anh lại thuần khiết như vậy sao? Chẳng qua Lục ca thân ái à? Tôi thuần khiết như vậy thì năm đó làm sao có thể cùng một chỗ với anh cơ đấy. Dường như có tiếng gió, trước mắt nhanh chóng xuất hiện một bàn tay, sau đó là một tiếng tát vào bên má trái của Tư Ninh. Tên họ Lục xuống tay cá nặng, Tư Ninh có thể cảm giác được má trái tê liệt một hồi. Sau một thời gian mới xuất hiện cảm giác đau. Cô đột nhiên cảm thấy bực tức, không hề báo trước, trở tay tát vào mặt họ Lục. Hành động này 5 năm trước cô đã muốn làm, tuy muộn mất 5 năm, nhưng cuối cùng đã không bỏ lỡ. Lục Lệ Thành nắm tay không đánh lại, bởi vì một khắc này, ánh mắt hắn vẫn nộ, rơi vào chiếc bụng của Tư Ninh. Ánh mắt hắn khẽ híp lên, như là bị cái gì đó làm cho giật mình. Âm thanh của hắn run rẩy. Bụng của cô có vết sẹo. Chẳng lẽ là... Cổ họng Tư Ninh bị kiềm hãm. Cô có cảm giác có thứ gì đó cơ hồ muốn nhảy ra khỏi cổ họng của cô. Chưa bao giờ có một khắc như bây giờ, Tư Ninh có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh nhảy bùm bụp của trái tim mình. Đầu óc hình như cũng rung động cùng tần suất. Trong đầu cô hiện lên tình cảnh họ Lục nhìn thấy hữu hữu. Một cảnh hỗn độn. Một người đàn ông đã từng ở tù sẽ đối đãi với con mình như thế nào đây? Tử Ninh nhớ rất rõ. Năm đó người này đã bức mình đi sanh non. Khi đó Tử Ninh đã hạ quyết tâm. Con trai mình cùng với tên họ Lục này không có quan hệ. Con mình chỉ là họ Tả, chỉ là con của chính mình mà thôi. Ánh mắt của Tử Ninh từ từ bình tĩnh, cô nhoẻn miệng cười. Thật là kỳ quái. Đây chỉ là vết rạn da sau khi có thai thôi. Hậu kiết của Lục Lệ Thành chuyển động. Hắn hô hấp có một chút khó khăn. Một tay từ từ ôm lấy bả vai của Tư Ninh, dùng sức đưa cô vào trong ngực, tiếng nói trầm thấp đau thương. Em, cái nhà đầu này, những năm nay một mình em mang theo đứa nhỏ thật là cực khổ. Một góc trái tim bỗng buông lòng. Câu nói kia quả thật chạm tới trái tim của cô. Bỏ học, chưa kết hôn mà có con, rời nhà trốn đi. Có thể nói mấy năm nay kinh nghiệm biến cố bất hạnh cũng là do đó mà nên. Chẳng qua là cô chưa bao giờ hối hận. Tuổi trẻ kiên cuồng, có lúc phạm sai lầm, cũng làm cho chính mình ăn không ít cực khổ. Nhưng may mắn là cô có một đứa con trai đáng yêu, đem đến cho cô dũng khí, cho nên cô không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương đến con trai mình. Nghĩ tới đây thì Tư Ninh trở nên bình tĩnh. Cô nói nhỏ bên tai Lục Lệ Thành. Nếu tôi sinh con ra, anh nghĩ rằng tôi bây giờ có thể làm ca sĩ được sao? Nói xong cô đẩy Lục Lệ Thành ra, xoay người tìm y phục, mặc từng kiện vào. Ánh mắt khinh miệt liếc nhìn hắn. Hơn nữa anh cho rằng tôi sẽ lưu lại chủng loại của anh sao? Anh quên rằng 5 năm trước à đã đích thân tống anh vào ngục sao? Tư Ninh đã mặc xong, cô từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đang thất thần ngồi trên giường, ngữ khí cứng rắn. Nếu cần người thượng giường, tôi sẵn lòng phụng bồi. Nói cần chuyện yêu đương, vậy thì đừng có tìm tôi. Thứ kia tôi tiêu thụ không nổi đâu. Tạ Tư Ninh đi ra cửa, đóng sập lại. Lúc cô đứng ở bên ngoài thì nghe thấy tiếng cửa rung lên ầm ầm. Cô thở dài một hơi. Cô phải hủy đi hình tượng Tạ Tư Ninh đơn thuần thiện lương trong trí nhớ của Lục Lệ Thành, để cho hắn hiểu rõ người đàn bà trước mặt chẳng qua chỉ là một người đàn bà thấp hèn, đến lưu manh cũng kinh thường. Khi hắn nhớ đến người đàn bà này, hắn sẽ nhớ rõ người đàn bà này sẽ sẵn sàng cho người ta cởi quần áo. Hắn thậm chí sẽ nhớ rằng người đàn bà này phủ phục dưới chân của rất nhiều đàn ông. Nhờ vậy, hắn sẽ không còn hứng thú gì nữa. Tạ Tư Ninh vỗ vỗ mặt mình, sau đó nở ra một nụ cười. Rạng sáng, cô mới trở về phòng thuê trọ của mình. Cô không dám về nhìn con trai, vì sợ rằng họ Lục sẽ phái người theo dõi. Nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, cô dùng chăn quấn chặt mình lại, cho đến khi cả người cảm thấy một tầng mồ hôi mới cảm giác ấm lên. Thật vất vả nằm một lát, bỗng nhiên hành lang có tiếng bước chân và giọng nói của đàn ông. Tư Ninh nhìn xuống, cô cầm mobile lên bấm 110, sẵn sàng bấm gọi. Giọng nói lưu lại một lát ở bên cửa phòng cô. Cô sờn gáy ốc, không biết có khi nào thì những người đó xô cửa tiến vào. Một người mà phải trả tiền thuê 2 tầng phòng thì không thật dễ dàng gì cả. Phòng ốc ở khu vực này khá là lòng lèo. Nghe nói chung quanh trị an không tốt, nhưng tiền thuê thì lại rất thấp. Tạ Tư Ninh vì vậy mà thuê nó. Cách âm của hành lang cũng rất kém, trong lúc ngủ vẫn nghe được âm thanh cọt kẹt, không cần phải nói cũng biết phòng bên cạnh đang tiến hành loại vận động nào. Hơn nữa nửa đêm cũng vẫn hay nghe thấy tiếng nói chuyện. Lúc bình thường nghe được một chút thì đã sợ, nhưng mà hôm nay trải qua nhiều biến cố như vậy, Tạ Tư Ninh lại càng thêm kinh hồn bạt vía. Cô không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào. Lúc tỉnh dậy trong tay vẫn nắm di động, kiểm tra thấy cửa đóng hoàn hảo, có vẻ không ai phá cửa đột nhập. Cô thở dài nhẹ nhõm. Mấy ngày kế tiếp, đại đa số thời gian cô đều ở trong phòng thu âm. Một mặt vì cô sợ về nhà, mặt khác quan trọng hơn là cô muốn đẩy nhanh tiến độ phát hành album đầu tay. Tên họ Lục không xuất hiện, con trai bên kia cũng bình thường. Bất quá có một điều mà Tư Ninh không nghĩ ra. Mạn Lâm có tin tức. Nghe nói rằng cô ở cùng một ông chủ công ty giải trí, sắp tới lại tiếp nhận một bộ phim truyền hình, diễn vai phụ thứ hai. Tư Ninh không rõ, cô đã ra khỏi ngành giải trí một thời gian dài, sao đúng lúc kết hôn lại tái xuất? Hơn nữa cổ tay của cô bị thương, bác sĩ muốn cô nghỉ ngơi thật tốt, tại sao lại có thể quay phim? Buổi trưa nhân thời gian nhàn rỗi, Tư Ninh đi toilet gọi điện cho Mạn Lâm. Đáng tiếc là điện thoại không liên lạc được, xem ra cô ấy không muốn để mọi người liên lạc. Khi cô chuẩn bị mở cửa thì lại nghe thấy người ngoài cửa nói chuyện, nội dung nhắc tới mình. Tay cầm cửa liền rụt trở về. Nghe nói Vương Mạn Lâm tái xuất, lần này còn đảm nhiệm nhân vật trọng yếu nữa đấy. Nghe âm thanh có vẻ như nhân viên của studio. Vương Mạn Lâm? À, chính là lão tiền bối của chúng ta, người mà chỉ là diễn viên hạng 3. Cô ta làm thế nào mà có thể tái xuất được nhỉ? Tôi nhớ rằng trước đó, không phải là cô ta được ông chủ mỏ than đá bao sao? Ai mà biết được chứ? Đại khái người ta không cam lòng chứ sao? Nói đến Vương Mạn Lâm, tôi lại nhớ tới một người khác, Tả Tư Ninh. Hai người bọn họ không phải là quan hệ rất tốt sao? Nghe nói Vương Mạn Lâm đã giới thiệu một ông chủ mỏ than nào đó cho cô ta mà. Lần này, không biết hai chị em đó có phải là cùng kết hợp không? Việc này không đúng. Tạ Tư Ninh là có thể quay phim truyền hình được. Tôi nghĩ cô ta chỉ là bình hoa mà thôi. Cô có biết không, lần này cô ta có thể ra album là có người ở đứng đằng sau giúp đỡ đấy. Nếu không có người nọ thì không biết năm tháng nào cô ta mới có thể xuất đầu ha. Người đó là người nào? Tôi có quen biết không vậy? Âm thanh tiếp theo rất nhỏ, đại khái là hai người kể tai nói nhỏ. Sau đó là tiếng âm thanh trêu đùa. Tả Tư Ninh bình tĩnh mở cửa, nhìn mặt của hai nhân viên công tác kia, khách khí hỏi một câu. Hai người vừa nói đến tôi và Mạn Lâm sao? Hai người phụ nữ kia kinh hoàng. Một người đưa đôi tay để bọt trà vào quần áo rồi liền đi ra cửa. Một người định đóng vòi nước lại, nhưng ngược lại lại mở vòi lớn hơn. Nước bắn ra tung tóe đầy người. Tư Ninh nhìn thấy thì cảm giác vui vẻ. Nhắc nhở hai người một câu. Ở nơi công cộng nói xấu người là rất nguy hiểm đó. Lần sau nhớ kiểm tra xem có người khác hay không. Nói thật may là vì có tôi đó. Chứ nếu là ông chủ hoặc là quản lý của hai người thì liền gặp phiền toái rồi. Sau khi hai người đi rồi, Tư Ninh rửa sạch tay mình. Cô nghĩ sau lưng có nói láo, khẳng định chỉ không có hai người này. Tuy vậy cũng làm cho người ta cực kỳ tức giận. Nhưng mặt khác, lần này Mạn Lâm thực sự là gây ra chú ý không nhỏ. Có người nói qua, tôi có thể chịu đựng được bao nhiêu chửi bới thì có thể nhận lấy bấy nhiêu lời ca ngợi. Hy vọng Mạn Lâm có thể trụ được ở màn phim truyền hình, lấy được đột phá chân chính trong sự nghiệp. Đương nhiên Tạ Tư Ninh cũng sẽ cố gắng hát thật hay trong album này. Nếu muốn ngăn cản lời đồn đại, biện pháp tốt nhất là lấy thực lực ra cho mọi người xem. Dù sao thực lực cũng là vũ khí tốt nhất. Buổi chiều, lúc luyện thanh, Tạ Tư Ninh tập trung toàn bộ tinh thần. Cô hít sâu, sau đó mở ra khoang miệng, mở ra lồng ngực, dùng hô hấp sâu nhất phát ra âm thanh trong lòng. Âm thanh của cô theo tiếng nhạc, khi thì cao vút, khi thì trầm thấp, đâm sâu vào nỗi đau của tình yêu đã mất, khi thì nhẹ nhàng hoàn hảo giống như tình đầu, khi thì hết mình như tình yêu cuồng nhiệt, cuối cùng là toàn bộ từ từ phục hồi bình tĩnh. Qua tấm ngăn, Tạ Tư Ninh có thể nhìn thấy người chế tác đứng lên, sắc mặt vốn đen nở ra một nụ cười hiếm hoi cùng với động tác vỗ tay. Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm. Quả nhiên một khi mục tiêu chiến đấu sẽ phát huy hết trình độ ra ngoài, dự đoán. Người chế tác vỗ tay cấp cho cô một sự ủng hộ rất lớn. Cô tháo xuống chiếc tai nghe đi ra khỏi phòng thu âm. Cô tính toán muốn thương lượng với giáo viên một chút, xem có thể cải thiện chỗ nào. Cô muốn thể hiện một âm thanh hoàn mỹ cho mọi người nghe thấy. Để mọi người trừ cách nghĩ cô là một bình hoa di động ra, thì còn có thể nghĩ một cách khác. À, người phụ nữ này có một chút tài năng. Nếu có thể là như vậy, cô sẽ cao hứng, càng thêm tin tưởng vào con đường mà cô đang đi. Trong lòng đầy kỳ vọng đi ra ngoài. Còn chưa kịp nói với giáo viên một câu, thì người đại diện đã xuất hiện. Chỉ thấy người phụ nữ hơn 40 tuổi cười một nụ cười sáng lặng như cảnh xuân. Cô coi người chào người chế tác. Trường giáo viên, ngày hôm nay luyện tập như vậy đã hòm hòm rồi. Cô gái của tôi còn có một chút an bài, tôi có thể mang cô ấy đi không? Người chế tác không cao hứng. Tả Tư Ninh hôm nay tìm được cảm giác, nên thừa dịp này mà đem các ca khúc luyện thật tốt. Lúc này mà lại bỏ đi thì đối với chuyện ca hát không phải là chuyện tốt. Người chế tác họ Trương là một người đàn ông hơn 40 tuổi. Từng ly hôn, giờ đây đang đơn thân. Không ít nữ sinh vì tài hoa âm nhạc của hắn mà đặt tình cảm vào hắn. Tuy nhiên hắn phát ngôn, nói thích người phụ nữ trưởng thành, thành thục, cường thế. Lời này đã đả kích không ít nữ sinh, nhưng không có ít người sợ chết mà vẫn lao vào. Lời nói của một người con gái say mê từng nói rằng, tính tình càng văn nghệ thì lại càng thêm sức quyến rũ. Trường giáo viên tháo tai nghe xuống, đem một chồng ca phổ nhét vào trong tay người đại diện. Tiểu Lan à, nếu cô gái của cô có thể đem những bài hát này hát thật chuẩn, tôi cũng không cần phải cô ấy luyện âm rồi, chỉ cần có thể làm đến như vậy, ngày hôm nay tôi nhất định sẽ thả người. Bằng không cô cùng cô ta hãy thành thật ở đây làm luyện âm đi. Người đại diện quay đầu cười to. Nói đùa, việc này quá dễ dàng. Cô gái của tôi mấy ngày hôm trước đã sớm làm được rồi. Đi thôi, Tạ Tư Ninh, đi theo chị đi. Nói xong cô ném lại mấy tờ giấy trở lại ngực của Trương giáo viên. Trương giáo viên nghiêm mặt. Nói thì nói được rồi, sờ ngực tôi làm gì? Nghe được lời này của hắn, người đại diện đã bước đi rồi, liền xuất hiện bộ dạng khí huyết không thuận, gương mặt hồng hồng như nghệ sĩ mới. Tư Ninh ở một bên nhìn bỗng nhiên cười. Cô cảm thấy Trương giáo viên này dụng ý không đơn giản. Thật ra thì Tư Ninh cảm thấy kỳ quái. Kế hoạch ban đầu chỉ là luyện âm thật tốt. Bởi vì buổi sáng, Tiểu Mỹ đã xác nhận rằng hôm nay không có thông báo. Vậy người đại diện nhận thông báo mới hay là có cái gì khác đây? Lan Tả cũng chính là người đại diện hỏi công ty một chiếc xe, sau đó tự mình lái xe đưa Tạ Ninh đi. Dọc đường, cô hưng phấn nói chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net